Duyên Hề, chương 3, góc truyện audio.com. Thủy Dạng Hề từ ngày đó tỉnh lại cùng Vô Nhi hàn huyên một chút liền mệt đến ngất ngư. Thân thể vốn đã suy yếu càng thêm yếu đuối. Đợi ăn cơm tắm rửa xong, chỉ phân phó Vô Nhi không được làm cho người ta quấy rầy, liền đã ngủ. Ai ngờ, khi tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày thứ hai. Điều này đối với chính bản thân, nàng mà nói cũng không là cái gì. Ở hiện đại, đây là chuyện thường ngày cũng. Chẳng có gì lạ, chẳng qua là Vô Nhi đến xem nhiều lần, thấy nàng một chút cũng không có dấu hiệu tỉnh, thiếu chút nữa không cần đi báo cáo tam hoàng tử mà trực tiếp đi mời thái y, nàng, cho tới bây giờ cũng thừa nhận mình là một kẻ lười biếng, ham ăn biếng làm. Người ham hưởng thụ cũng không có cảm thấy như vậy có cái gì không tốt chỉ. Cần mình trải qua vui vẻ, không bị quản thúc như thế cũng không có gì phàn nàn. Cả, đại đa số thời gian của nàng đều trôi qua ở quán cà phê, luôn ngồi lẳng lặng ở trong. Góc lẳng lặng tự mình làm chuyện mình nghĩ, hoặc đọc sách, hoặc lên nét, hoặc sáng tác, khóe miệng luôn treo một tia cười như có như không, phảng phất như là thiên sứ rơi vào nhân gian, nhìn như vậy trải qua bình yên cuộc. Sống, không cần ăn lửa khói nhân gian, nhưng là trong đôi mắt trong trẻo lạnh, lùng của nàng cũng thường làm cho người ta chùn bước. Dĩ nhiên, những thứ này, bản thân Thủy Hề cũng không có phát hiện. Nàng là người, cô độc cũng là người ích kỷ, chỉ cần mình tốt là được rồi, chưa bao giờ thích quản nhàn sự của người khác bởi vì chán những chuyện rườm ra lộn xộn. Trừ, phi, người kia đã chạm đến lợi ích của mình, nàng, khẽ híp híp mắt nhìn phía ngoài, đã không còn sớm. Nhìn đỉnh đầu phong, phú tranh vẽ xinh đẹp lại có, chút ít phản ứng không mong muốn, trừng mắt nhìn, đúng rồi, nơi này là nàng lần. Đầu nghe thấy Thiên Mị Vương Triều, nàng là vương phi của đương triều Tam Hoàng, Tử Thiên Kim Tể Tướng Thủy Dạng Hề, ai, nàng ở trong lòng thở dài một hơi, tung mình rời giường, đối với chuyện sau đó thật sự không có cách tóc thật. Dài, búi tóc quần áo phức tạp thẳng đến hai bên đầu của nàng thật lớn. Chỉ có, thể gọi Vô Nhi, ngồi ở trước gương, nhìn cô gái xa lạ trong gương đồng, da trắng nõn nà, lông mày như viễn sơn, mắt như ngân hạnh thu thủy long lanh, thật sự là phong tình vô hạn. Một đầu tóc đen dài đến eo, lưu loát xõa ở phía sau, làm tăng thêm một loại quyến rũ, thật là một bề ngoài tốt đẹp, không phải là chính nàng, nhưng lại chứa linh hồn của nàng, bất quá, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Chẳng qua, là, dung mạo hiện tại làm cho này sờ kinh, Vô Nhi, cử động tay rất đúng dịp khoảnh khắc đã là đem đầu tóc phân ra tuyến chuẩn. Bị vấn búi tóc, nhìn thật sự quá phức tạp, nàng cúi đầu phân phó nói. Không cần quá nhiều rườm rà, chỉ đem đầu tóc vấn lên, dùng cây bạch ngọc châm cố định là được, đem một ít giữ lại ở trên trán, còn có tìm một màn lụa đơn giản một chút, đem màn làm người ta nhìn hoa cả mắt này đổi đi. Dạ, tiểu thư, ngươi không phải là thích nhất búi tóc kiểu phi phượng đấy sao? Hơn nữa cũng không thích bạch ngọc châm, ngươi đòi hỏi trang điểm phải xinh đẹp, tam hoàng tử mới có thể thích a. Vô Nhi kinh ngạc nói. Màn lụa a, tiểu thư, cái màn lụa tàm ti hoa văn màu nhạt kia không phải là đã cho hoàng hậu nương nương sao? Tiểu thư còn nói đó là phu nhân để lại cho tiểu thư, nương nương nhất định sẽ thích. Quả thật tiểu thư đưa cho nương nương, nương nương. Góc truyện audio.com vừa nghe nói là của phu nhân, mừng đến lệ nóng quanh tròng. Còn ban thưởng riêng một giường màn lụa sắc màu rực rỡ cho tiểu thư đây. Vô Nhi nhớ đến lúc ấy tiểu thư vui mừng vô cùng. Vô Nhi liền vừa loay hoay búi tóc cho, Thủy Dạng Hề vừa cười nói, ngươi, là nói ta cũng chỉ có một cái giường, chẳng lẽ đường đường đại tiểu thư tướng, phủ thậm chí ngay cả một ít, giống như của hồi môn cũng không có, còn nữa, đường đường hoàng tử phi cũng chỉ có một cái giường màn lụa, vậy khi giặt tẩy, sẽ làm thế nào? Vô Nhi mấp máy miệng cuối cùng cái gì cũng không nói. Thủy, Dạng Hề khẽ lắc đầu, đáy lòng thầm than, thật không biết mình theo đến trên một. Cái thân thể như thế nào nữa, nhìn như ngăn nắp xinh đẹp kỳ thực khốn khổ. Không chịu nổi, nhưng tại sao lại vẫn điêu ngoa như vậy, nàng lấy tư cách gì? Làm thế, Vô, Phương, ngươi trước đem đầu ta vấn lên đi, đem quần áo trong tủ lấy ra. Vô Nhi, ôm một đống đủ mọi màu sắc xiêm y sặc sỡ, trên mặt tràn đầy ý cười, có chút. Hưng phấn mà hỏi, tiểu thư phải mặc bộ y phục nào bây giờ, màu hồng đào. Này chính là công trang hay? Liền, lấy bộ trang phục nguyệt sắc tơ lụa có thêu khóm hoa là tốt rồi, mặc nhẹ nhàng. Khoan khoái, Thủy Dạng Hề chỉ vào góc giường có vật kia nói. Vô Nhi, nhìn một chút món đó, chỉ duy nhất một màu sáng, cũng là tiểu thư chẳng bao giờ. Mặc qua, chẳng qua là tâm tư của tiểu thư, ai có thể đoán được đâu. Vu Nhi, những thứ xiêm y này là ta đi mua hay là hoàng hậu nương nương ban? Thường, tiểu thư bản thân đơn sơ một chút, trước kia ở tướng phủ, mỗi tháng có 5 lượng bạc tiền tháng, tiểu thư mỗi tháng cũng sẽ tiết kiệm tự làm một bộ quần áo, nói, cách khác hoàng hậu nương nương cũng có ban thưởng. Dạ, đúng nha, hoàng hậu nương nương mỗi tháng cũng sẽ vì tiểu thư ban tặng nhiều xiêm y, nhất là sau mỗi lần tiểu thư tặng đồ cho hoàng hậu nương nương, phần thưởng được nhiều hơn, cái gì đồ trang sức đeo tay ngọc khí, đều có. Vừa, nói, vừa thu thập thỏa đáng, Vô Nhi ngó trường Thủy Dạng Hề, trong mắt là không thể che hết tươi đẹp. Tiểu thư, mặc dạng này thật là đẹp mắt, thật giống như tiên nữ, nếu mà so sánh với trước kia còn muốn hơn một chút. Thủy Dạng Hề nghe ra lời thật tâm ca ngợi, khẽ mỉm cười, nói. Do ngươi miệng, ngọt, thuận tay cầm lên một cây châm, có thể là Thủy Dạng Hề trước kia đeo cắm ở trên đầu Vô Nhi. Ừ, thật là đẹp mắt, cái này sẽ đưa ngươi cài. Vẻ mặt tự nhiên không màng danh lợi, thanh âm ôn nhuận như ngọc, không chút nào làm bộ. Vô Nhi thấy vậy có chút ngây dại, một lát mới hoảng loạn nói. Không, tiểu thư, ta nói đưa ngươi sẽ đưa ngươi, không cần theo từ chối ta. Ta cũng không thích làm bộ như vậy, thanh âm ôn nhu nhưng lộ ra một cổ uy nghiêm, không thể kháng cự. Tạm thời ngồi ăn cơm, căn cứ tính tình trước kia của Thủy Hề, hiện tại phải làm là xem một chút sách, làm giấc ngủ chưa bổ sung dinh dưỡng, nhưng trước mắt thật là không thể được rồi. Đối với hoàn cảnh chung quanh, Việt không quen thuộc, dường như thiếu hụt một chút cảm giác an toàn. Vì suy nghĩ cho cuộc sống hạnh phúc sau này, nên đi ra ngoài một chút. Cũng thuận tiện, tham quan học tập kiến trúc cổ đại cùng phong cảnh. Ra khỏi viện môn, mới biết cái sân nơi Thủy Dạng Hề ở, đã trải qua bao nhiêu ngày bao nhiêu năm, bị vây ở góc tây bắc của cả phủ đệ, thực vật trong viện lấy lê hoa làm chủ, làm cho nàng nhớ lại Lê Hương Viện trong Hồng Lâu Mộng. Liền vì nó lấy cái tên này, góc truyện audio.com. Vô Nhi thẳng thắn nói nghe êm tai, khen nàng rất tài hoa. Thủy Dạng Hề cười cười, bất quá là mượn vinh quang của người khác thôi. Cùng Vô Nhi, một đường vừa nói, vừa lừng thững đi tới, đợi qua một ngọn núi giả, phạm vi nhìn sáng tỏa thông suốt, thật sự là có khác biệt động trời. Chỉ thấy trước mắt, một hồ mênh mông bát ngát bích hà, mặc dù đã vào thu, nhưng lá sen vẫn không tàn đi, một hồ sen như trải qua tắm rửa, thẳng ứng với câu thiên liên diệp vô. Cùng bích, nhất thời cao hứng, liền bỏ qua đình tạ, nhắm bên cạnh ao đi tới. Chỉ cảm thấy nước trong suốt, nhìn thấy đáy, tựa hồ có thể nhìn thấy thân sen lắc lư theo bầy cá, vạn phần thú vị. Thủy Dạng Hề chừng mắt nhìn, hướng bốn phía xem xét, rốt cục ở đình tạ bên cạnh núi đá. Bên cạnh cây liễu thấy một cổ nước chảy, hảo cho một cổ lưu thương khúc thủy, nhà cũng khó trách nước trong trẻo thông suốt như thế. Thanh thủy xuất phù, dung cổ nhân thật không có lừa ta. Thủy Dạng Hề vốc nước lên tay rồi thổi phồng xuống ao, quả thực hấp dẫn chết nàng. Nàng xưa nay tham lạnh, mặc dù đã vào thu, nhưng giờ ngọ cũng nóng rang. Rất nhanh rời khỏi giày, đem một chân trần ngâm ở trong nước, nhất thời, lạnh lèo thẳng thấu trái tim, lập tức liền có một đám cá nhỏ bơi tới đây mổ chân của nàng, khiến cho nàng ngứa, không nhịn được cười ra tiếng. Cách chương.